Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều không nghĩ tới Lâm Tang sẽ nghĩ đến những vấn đề này. Ngay cả Minh Dã cũng sửng sốt, sau đó mới theo tư duy này mà suy nghĩ, nhưng cũng không có đầu mối. Ban đêm, Lâm Tang trằn trọc, bị một màn trong đầu quấy nhiễu đến không ngủ được. Đang muốn đứng dậy đi ra ngoài một chút, đã bị bàn tay to phía sau ôm trở về. Ngủ không được, Lâm Tang ay người lại, nhẹ nhàng cọ cọ, nếu như nghĩ không ra, tạm thời không cần nghĩ. Chúng ta không làm khó mình, được không? Minh Dã vu, ốt ve sợi tóc mềm mại chê, n cổ, nhẹ giọng an ủi. Lâm Tang ở đáy lòng thở dài một tiếng. Nhưng vấn đề này liên quan đến kiếp trước kiếp này của nàng A, nhưng chung quy nàng vẫn không nói gì. Ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn ngủ. Chuyện đến Bắc Trạch muốn làm đã làm xong. Minh Dã cũng không có ý tiếp tục dừng lại ở mảnh đất đã sớm không có người nhà này. Lâm Tang vốn còn đang suy nghĩ hắn sẽ xử lý Carter như thế nào. Không nghĩ tới Cam trưởng lão tới tìm hắn một lần. Phía sau Minh Dã cũng không nhắc tới chuyện của Carter nữa. Lúc rời đi, Carter cùng Cam trưởng lão không đi. Tiểu thú nhân của bộ lạc rùa biển đáng thương nhìn sâu trong đất cháy. Cam trưởng lão ngay cả đưa cũng không có ý đưa bọn họ. Tiểu thú nhân nhún nhún đầu, bộ dáng ủy khuất. Lâm Tang vốn tưởng rằng Minh Dã sẽ không nỡ ở nơi này. Không nghĩ tới đi ra ngoài rất xa, Minh Dã cũng không có quay đầu lại. Tựa hồ là cảm giác được ánh mắt của nàng. Minh Dã cúi đầu, thản nhiên nói, không có trưởng lão bọn họ, nơi này đã không tính là nhà của ta. Nhưng ta có ngươi, nơi ngươi đang ở là nơi ta trở về. Lâm Tang còn chưa kịp cảm động, đã bị tiểu tử trong N gực cắn tay áo túm lấy. Cô ngẩng đầu lên, ồ, tiểu thú con múa hai cái đuôi, vỗ lăng vỗ vỗ không ngừng. Không biết muốn biểu đạt cái gì, giống như là biết nàng không hiểu. Thú con quạt càng hăng hái hơn. A Trường nghiêng đầu, nó là muốn. Lâm Tang nhìn về phía cô, muốn hai cánh. A Trường kiên định nói, Lâm Tang, thật sao? Lâm Tang nghi hoặc nhìn về phía thú con, nghe được hai chữ cánh, thú con càng thêm vui vẻ. Lâm Tang câm lặng, thật đúng là muốn có cánh a. Con rắn có cánh dài, điều này Lâm Tang cảm thấy cô rất cần phải dạy cho tiểu thú con một bài học, để nó chính xác nhận thức được cấu tạo thân thể của mình. Nhưng nàng vừa đưa tay ra, thú con liền, rắc rắc nha, không ngừng, không biết đang khoa tay múa chân cái gì. Minh Dã nhíu mày, thằng nhóc này không biết nói, là bẩm sinh sao, nếu đó là do người gây ra, hy vọng chữa bệnh là rất lớn, nhưng bẩm sinh rất khó để thay đổi. Lâm Tang nghĩ đến những con rắn bị nhốt ở phía sau núi. Rất khó xác định có phải là trời sinh không nói được hay không. Không phải, trước không nói cái này, ngươi có hiểu được thú con rốt cuộc muốn nói cái gì không? Lâm Tang hỏi hắn, Minh Dã, không, nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Lâm Tang, sờ sờ mũi. Chẳng lẽ sau này hắn sẽ học thêm một môn ngôn ngữ ký hiệu? Mấy người đều nhìn không hiểu ý tứ muốn biểu đạt của thú con. Bộ dáng mở mịt hai mắt tựa hồ nghẹn chết nó. Ánh mắt tròn trịa nhìn chằm chằm một chỗ. Lại múa ngón tay nhọn đuôi. Lâm Tang theo phương hướng nó chỉ nhìn lại. Chỉ có một bụi cỏ dại rậm rạp. Không có gì khác thường. Nhưng hiển nhiên thú con không phải nghĩ như vậy. Nó cắn tay áo Lâm Tang, rất cố chấp để cho nàng nhìn. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đi lên phía trước. Phốc phốc, chợt một tiếng, trong bụi cỏ cao đầu gối toát ra một vật nhỏ. Lâm Tang sợ tới mức vội vàng ôm thú con lui về phía sau. Đang muốn ra tay lại phát hiện đó là một tiểu tử to bằng nắm tay của nàng. Sống động, chớp chớp đôi mắt to đáng yêu nhìn nàng. Lâm Tang, thật dễ thương, làn da trắng nõn như sữa. Mái tóc xoăn nhỏ màu tảo xanh. Đôi mắt đen bóng bố linh nhìn ngươi. Loại thời điểm này, là một cái giống cái đều nhịn không được. Tiểu tử đáng yêu quá. A Trường nhẹ nhàng nói. Lúc nói chuyện còn theo bản năng che miệng lại. Sợ thanh âm lớn sẽ dọa vật nhỏ chạy đi. Lâm Tang và cô đồng cảm. Theo bản năng ôn nhu nói. Ngươi lạc đường chưa? Bên kia, Minh Dã ngạc nhiên nhìn vật nhỏ đột nhiên chui ra. Tràn đầy khó tin. Nếu như hắn không nhìn lầm. Đây là lục oánh tộc. Trong câu chuyện của các trưởng lão, lục oánh tộc là bí ẩn, xinh đẹp, cũng nhỏ nhắn. Nghe nói một lục oánh tộc thành niên còn không có nắm tay của bọn họ lớn nhỏ. Nhỏ nhắn đáng yêu, thần bí cao quý. Hôm nay vừa nhìn, lời nói không sai. Nhưng lục oánh tộc không phải nổi danh không thích ở cùng một chỗ với người lạ sao? Tại sao ở con đường lớn lại nhìn thấy? Lâm Tang không nghĩ nhiều như hắn nghĩ. Chọc ghẹo tiểu tử ngượng ngùng. Gia đình ngươi đâu? Lâm Tang hỏi. Lục oánh nho nhỏ đứng ở lòng bàn tay nàng. Ngượng ngùng so, a móng vu, ốt, bàn chân trắng nõn mềm mại đặt cùng một chỗ. Trưởng lão đang ngủ. Lâm Tang sửng sốt. Tiểu tử kia tựa hồ cũng nhớ tới cái gì đó. Vội vàng bay lên cành cây. Cây quá cao. Đồ vật nhỏ quá nhỏ. Lâm Tang trong lúc nhất thời cũng không thấy rõ rốt cuộc nó đi làm cái gì. Nghĩ lại, là đi gọi trưởng lão đang ngủ kia. Ý nghĩ này vừa mới hạ xuống. Đã có một đoàn nhỏ từ chê. N trời giáng xuống. Hiểm trở ở vị trí cách mặt đất rất gần phản ứng lại. Vỗ cánh bay lên. A Vũ, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Không nên tùy tiện đẩy ta ngủ. Lại bị ngươi đẩy thêm vài lần. Sớm muộn gì ta cũng phải đi gặp thần thú. Mọi người, Lâm Tang tò mò nhìn lão già nhỏ, tức giận đến dậm chân kia. Lớn hơn tiểu tử kia một chút, râu còn dài hơn tóc, nhưng không thể không nói. Nhưng nhìn khuôn mặt kia, vẫn làm cho người ta cảm thấy rất đẹp. Đó là một khuôn mặt rất tinh tế. Tiểu lão đầu tựa hồ rốt cục ý thức được có gì đó không đúng. Chợt quay đầu lại, nhìn thấy mấy đôi mắt gần, sợ tới mức trong nháy mắt lui về phía sau. Trưởng lão, là Hương Hương. Tiểu tử kia túm lấy râu của tiểu lão đầu, vui vẻ nói. Tiểu lão đầu, ha, đau quá, chậc, thật đúng là rất thơm. Cho dù là hắn đối với hương vị khó tính nhất trong tộc, cũng không thể không nói khí tức chê. N người cái giống cái này thật sự sạch sẽ thấm vào ruột gan. Tiểu nữ cái, ngươi là bộ lạc nào? Hắn nguyện ý bỏ ra một nửa thân ra đổi lấy cái giống cái này đi bộ lạc làm khách vài ngày. Lâm Tang, cô mơ hồ chỉ vào chính mình. Tiểu lão đầu gật đầu. Đúng vậy, nói chính là ngươi. Lâm Tang có chút giờ khóc giờ cười. Hai chúng ta nhìn thế nào cũng là ta lớn hơn ngươi đi. Ta là Hỏa Lang bộ lạc. Tên là Tang, Hỏa Lang bộ lạc. Chưa bao giờ nghe nói về nó. Tiểu lão đầu tự nhận kiến thức rộng rãi mê mang. Chúng ta đến từ Tây Dung Đại Lục. Lần đầu tiên đến Bắc Trạch. Lâm Tang giải thích. Tiểu lão đầu hiểu. Sau đó vẫy tay. Ta cung cấp cho ngươi rất nhiều. Rất nhiều thức ăn. Ngươi có sẵn sàng đến bộ lạc của chúng ta để làm khách không? Lâm Tang, ngài nói lại lần nữa. Chấm, cô có nghe nhầm không? Ta cho ngươi rất nhiều thức ăn. Ngươi đi bộ lạc chúng ta làm khách. Ngươi nguyện ý không? Tiểu lão đầu cho rằng lỗ tai nàng không linh quang. Tay khép lại thành hình kèn. Lớn tiếng lặp đi lặp lại một lần. Lâm Tang che lỗ tai bị chấn đến ong ong. Rốt cục hiểu được không phải lỗ tai mình sai lầm. Mà là tiểu lão đầu này đầu sai lầm. Ngươi đã bao giờ nhìn thấy tiền cho phép người dân đến nhà để làm khách? Chưa từng có. Chưa từng nghe thấy, cách chương.